Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thứ 131 chương mộ cái Mỹ Nam, không có ý tứ. Người biết ta và lão Tam vì sao một phen tuổi, còn không về hưu sao? Chính là biết A Sa đứa bé kia hiếu thuận, nhượng hắn có thể thường xuyên ở TV qua báo chí nhìn thấy ta các. Biết hai chúng ta lão đầu tử quá rất khá. Về phần A Sa chính hắn, đứa bé kia thông minh có năng lực, còn có người hắn yêu cùng hắn. Hắn không lộ diện, chúng ta cũng biết hắn nhất định quá được hào. Kỳ Mỹ Lan không biết bị câu nào kích thích, điên rồi như nhau nhào lên. Kỳ An Trần lo lắng cho mình ngăn không được nàng, vội vã muốn gọi Lãnh Viêm ra giúp. Kỳ lão lại lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ cũ, nhắc nhở nàng. Con trai của ngươi đi ra. Kỳ Mỹ Lan cứng đờ. Xoay người, mới phát hiện Trương Viễn thực sự đứng ở hắn cửa phòng bệnh. Cũng không biết lúc nào ra tới, nghe thấy bao nhiêu, lại một hồi nghĩ trước Kỳ An Trần lấy nước lại chuyển ghế tựa. Qua lăn lại hai lần đó. Kỳ Mỹ Lan đoán được nhi tử hẳn là khi đó liền đi ra. Muốn nhìn một chút trong hành lang xảy ra chuyện gì. Nàng trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, cũng không kịp Kỳ lão bên này, bước nhanh đi trở về phòng bệnh. Tiểu Sa, ngươi nghe mẹ giải thích. Nàng một đi, hành lang rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Kỳ An Trần trong nhà mình thập phần hòa thuận, hàng xóm ra cãi nhau nàng trái lại thấy qua còn giúp khuyên quá. Bất quá sống qua ngày, khó tránh khỏi có đụng va chạm bính, ầm ĩ về ầm ĩ. Lúc đó náo được hận không thể tại chỗ đoạn tuyệt quan hệ kiếp này không bao giờ nữa thấy. Kỳ thực qua khí đầu, cũng là hòa hảo, ngày chiếu quá, chỉ là Kỳ Mỹ Lan và Kỳ lão vừa lần này khắc khẩu. Hiển nhiên cùng bình thường gia đình cãi nhau không phải một mã sự. Song phương đối đây đó hận ý, đều tốt tượng nhìn thấy giết cha cừu nhân tựa như, nhất là cuối cùng Kỳ Mỹ Lan muốn nhào lên lúc ánh mắt kia. Thấy nàng quả thực là sờn tóc gáy, bị dọa, Kỳ lão đột nhiên mở miệng, Kỳ An Trần vẫn chưa trả lời. Hắn liền lại khôi phục cái loại đó bản khắc lãnh ngạnh thanh âm. Trắng ra nói cho nàng, bạn trai ngươi trong nhà, chỉ biết so với này đáng sợ 1000 bội, Kỳ An Trần. Cất bước Kỳ lão, Kỳ An Trần hồi phòng bệnh, có chút dầu dĩ không vui. Sở Mộ Phong lập tức quan tâm hỏi nàng. Làm sao vậy lão bà? VIP phòng bệnh cách âm vô cùng tốt. Hắn không nghe thấy trước trong hành lang khắc khẩu. Cho rằng chỉ là lão bà của hắn ngoan bảo bảo. Tặng người liền thật thật tại tại mà đem người tống xuống lầu dưới. Mới có thể ra lâu như vậy. Kỳ An Trần không muốn trả lời. Nàng muốn tránh ra cái đề tài này. Nhưng lại cả đầu đô là mới vừa trong hành lang chuyện. Nhất thời tìm không được cái gì nói tốt. Tay vô ý thức ở bệnh choang tượng tìm mấy cái, nàng mo gạch dưới đến điện thoại di động của mình, mới đột nhiên nhớ tới, ngươi còn chưa có nói cho ta biết, ngươi vì sao chuyển nhiều tiền như vậy cho ta đâu. Mộ cái Mỹ Nam thắt lưng làm bị thương, bất tiện loạn chuyển thân, thế nhưng bị hỏi trọng yếu như vậy vấn đề, hắn cũng vẫn là, rất không có ý thức cầm lên một cái gối, che ở trên mặt, thập phần, ngượng ngùng, thanh âm. Theo gối dưới truyền tới, chúng ta đô là của ngươi, tiền đương nhiên cũng nên đô giao cho ngươi, Kỳ An Trần. Nàng bắt đầu lỗ cánh tay vén tay áo, chuẩn bị đem người theo gối dưới đẩy ra ngoài hành hung. Mộ cái Mỹ Nam lại chính mình lấy ra gối, chương mục chỉ có này đó tiền mặt, ngày mai ta bắt tay Lý Quyền nắm cổ phần và bất động sản đô chuyển cho ngươi, nói liền ngồi dậy. Hình như thụ khi dễ tựa như. Xuyên dép liền đi ra ngoài, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đi đâu vậy, Kỳ An Trần không kịp khác, vội vã quá khứ đỡ lấy hắn, thắt lưng nhanh còn lộn xộn, hết chương.